Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, 137 chiến thuật lưu cùng kỹ thuật lưu. Nagi trong miệng qua người kỹ thuật, cũng không phải là đặc biệt là cầu thủ dẫn bóng nhất định phải dùng để lừa bóng đột phá qua người động tác, mà là một loại phiếm chỉ, có thể hiểu thành bóng cảm giác, kỹ thuật bóng, cầu thủ khống chế bóng năng lực. Cái này rất dễ lý giải, có xuất sắc qua người kỹ thuật cầu thủ, có thể đem kỹ thuật ứng dụng tại chỗ thoát khỏi phạm vi nhỏ bên trong khống chế bóng, mở rộng lựa chọn phạm vi, không nhất định phải chính diện qua rơi trước mặt cầu thủ hậu vệ, mà có dạng này kỹ thuật cầu thủ, đá bóng lúc có thể càng thêm xảo trá, có mãnh liệt lừa gạt họ cùng không thể dự đoán họ, khiến cho từng đôi kháng lúc càng chiếm hữu ưu thế. Nhưng là câu lạc bộ phổ biến sẽ không nhằm vào họ dạy bảo cầu thủ làm sao đi qua người. Huấn luyện khóa bên trong cầu thủ có thể qua người, nhưng này loại là thuộc về tự do phát huy. Người có thể qua người liền qua, qua không được cũng liền bị phán định vì thiên phú không đủ. Mà đội bóng sẽ không hệ thống dạy bảo cầu thủ qua người kỹ thuật. Bởi vì cái này tại tuyệt đại đa số đội bóng bên trong đều là lãng phí thời gian. Thứ nhất là một chi đội bóng sẽ không cho phép quá nhiều cầu thủ tự do đi qua người. Thứ hai cũng là đám huấn luyện viên sẽ không tốn thời gian đi cá độ bóng đá viên có hay không cái. Này loại thiên phú, tại truyền thống quan niệm bên trong, cầu thủ qua người kỹ thuật thường thường không phải hệ thống huấn luyện ra. Thiên phú bị nhận định là chiếm rất thi đấu nặng. Bao quát thân thể đặc điểm, thí dụ như cong chân Garrincha, người thấp nhỏ Maradona, không thể phủ nhận là dáng người càng là cao lớn cầu thủ linh xảo phương diện cũng liền không bằng người thấp nhỏ cầu thủ. Đây là tiên thiên điều kiện quyết định. Bất quá, Nagi đề ra qua người kỹ thuật trọng yếu họ, cũng không phải là vì qua người mà đi qua người, là vì cầu thủ đặc điểm phát huy mà phục vụ, tỉ như Peter Pan. Overma ưa thích bên dưới để truyền bên trong. Hắn qua người về sau lại truyền bên trong. Có thể trực tiếp mang theo đối thủ toàn bộ hậu phòng tiến triệt thoái phía sau. Xáo trộn đối thủ phòng thủ tiết tấu. Andrej bắt đầu xem kỹ chính mình thanh huấn phương nhằm vào. Xem hắn vừa tiếp nhận đội bóng lúc. Hắn huấn luyện cầu thủ trọng điểm là vì đoàn đội. Muốn đem đội bóng ngưng hợp thành một cái chỉnh thể. Cho nên, hắn nhất định phải cường điệu đoàn đội tính chỉnh thể. Đây là tất nhiên. Nếu như hắn nhấn mạnh là dưới chân kỹ thuật, để các cầu thủ đi tùy ý phát huy, quả bóng kia đội liền xong đời, sẽ chỉ là năm bè bảy mảng. Mùa giải trước Miuo có thể nói căn bản không có đội thanh niên. Đội thanh niên chỉ là luyện binh sân khấu, diễn luyện team một chiến thuật, là vì để các cầu thủ có thể thông qua đoàn đội hợp tác kích khỏi party bóng đá. Cái này trận đấu mùa giải Miuo mới tính chính thức có rồi đội thanh niên. Thanh huấn căn cứ xây thành bất quá nửa nhiều năm. Nagi liền phát hiện rồi cái này thanh huấn thể hệ chỗ thiếu sót. Ưu tú huấn luyện viên có hai loại. Loại thứ nhất là để 11 một thiên tài toàn bộ phát huy ra thực lực. Loại thứ hai là để 11 cái bình thường cầu thủ phát huy ra một cộng một lớn hơn hai thực lực. Andrej từ vừa mới bắt đầu liền không cho rằng hắn mua được đội bóng cầu thủ là đã thành thục thiên tài, nếu không, cũng không tới phiên hắn chiêu mộ dưới trướng. Cho nên, hắn muốn làm chính là điểm thứ hai, để cầu thủ một cộng một phát huy ra lớn hơn hai thực lực. Như vậy đội bóng cơ sở đương nhiên là đoàn đội, đây cũng là trường kỳ xây thiết trí đội bóng phương nhằm vào. Nhưng tại quá chú trọng đoàn đội nghĩ dưới đường, Andrej có chút không để ý đến các cầu thủ người trưởng thành. Nguyên nhân gì đâu? Andrej bản thân nghĩ lại bắt đầu. Đại khái là bởi vì hắn càng coi trọng đoàn đội phối hợp hiệu quả. Cho nên trong tiềm thức liền không có đối với cầu thủ ôm lấy cái kia chồng lên diễn chủ nghĩa anh hùng cá nhân biểu diễn kỳ vọng. Cho nên, làm các cầu thủ ở đây bên trên đem nên truyền bóng truyền đi. Nên chạy đến vị đến rồi vị. Hắn liền hài lòng, cái này đủ chưa? Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Andrej làm đầu bừng tỉnh, không có bất luận cái gì đội bóng có thể làm đến vĩnh viễn chiến thuật dẫn trước. Không, bởi vì chiến thuật chính là một trận trò chơi mèo vờn chuột. Làm chiến thuật của ngươi dẫn trước lúc, vô số người liền sẽ bắt đầu nghiên cứu ngăn chặn đối sách. Cuối cùng trở lại cân bằng, sau đó chờ đợi một trận chiến thuật biến đổi, mà ưu tú chiến thuật lý niệm có thể làm cho đoàn đội tăng lên. Cần phải đem chiến thuật phát huy đến cực gửi, dựa vào vẫn là cầu thủ. Andrej có chút ảo não, chính hắn còn dõng dạc cùng Ferguson lớn đàm chiến thuật không có bí mật. Mấu chốt là cầu thủ cùng chiến thuật độ phù hợp, chính mình ngược lại không để ý đến điểm này. Chiến thuật rất thần bí sao? Không thần bí, vô số đội bóng đều sẽ muốn bắt chước mạnh nhất đội bóng chiến thuật. Nhưng đề thăng kẻ đến sau huấn luyện viên đều rơi rất thảm. Thí nghiệm hiệu quả là bắt chước bừa. Mấu chốt nhất nhân tố là cầu thủ tạo thành tốt xấu lẫn lộn. Căn bản không đạt được hoàn mỹ hiệu quả. Về sau đội bóng khó nói không nghĩ bắt chước AC Milan sao? Nhưng bọn hắn hậu phòng tuyến có Nesta, Mandini, Costa Curta sao? Giữa trận có Sidov, Pirlo sao? Tiền vệ có Shevchenko, Inzaghi sao? Barcelona cũng giống vậy. Xavi, Iniesta, Messi, Puyol các loại đều là độc nhất vô nhị. Là bắt chước chiến thuật lại không cách nào hoàn mỹ phỏng chế. Thành công đội bóng hẳn là chiến thuật cùng đoàn đội kết hợp hoàn mỹ sản phẩm. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Andrej có chút quá chú trọng chiến thuật mà không để mắt đến đoàn đội. Hắn tại tự trách, biểu lộ liền nhìn ra được. Nagy an ủi nói. Andrej, ngươi không cần dạng này. Miuo cái này trận đấu mùa giải biểu hiện tốt như vậy. Tại thuận cảnh bên trong, muốn phát hiện vấn đề xác thực rất khó. Ngươi không thể trách móc nặng nề chính mình không đủ hoàn mỹ. Không phải sao? Andrej thu thập một phen cảm xúc. Trầm mặc một lát sau nói rằng, ta muốn như thế sai lầm, tại 6 năm trước ta liền phạm vào. 6 năm trước, Nagy không hiểu rõ, Andrej hỏi, ngươi nghe qua cổ không luân sao? Nagy lắc lắc đầu, Andrej hồi ức một phen sau ung dung nói rằng, 6 năm trước ta tại Hà Lan cầu học, Hà Lan liên đoàn bóng đá lúc ấy chấp hành thanh huấn phương nhằm vào là căn cứ Misen cùng Cruyff. Bóng đá triết học. Đơn giản trí thượng toàn công toàn thủ lý niệm. Ta rất tôn trọng cái này loại triết học. Bởi vì ta cho rằng bóng đá tại sự phát triển của tương lai xu thế chính là tiến công cần chỉnh thể. Phòng thủ cũng cần chỉnh thể. Mọi người sẽ thường xuyên sau khi thấy vệ kiến tạo đến trước trận. Tiền vệ phòng thủ lui về cấm khu trước. Hà Lan chủ lưu bóng đá phong cách phi thường hợp khẩu vị của ta. Nhưng ở Hà Lan còn có một loại tương đối không có tiếng tăm gì bóng đá lưu phái. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe những người đồng hành trò chuyện lên mới biết rõ. Khai sáng cái kia lưu phái nhân vật, liền gọi cổ không luân. Nagy tò mò hỏi, có như thế một cái người sao? Có, chỉ là tại Hà Lan. Hắn bị chủ lưu chỗ không dung. Hà Lan bóng đá là bị Misen cùng Cruyff chiến thuật lưu tư tưởng chỗ thống trị. Cho rằng chiến thuật trí thượng, cầu thủ đá bóng đơn giản chính là tốt nhất. Ta nội tâm ở chỗ sâu trong phi thường tán đồng. Bởi vì bóng đá phát triển xu thế chính là cầu thủ tốc độ càng lúc càng nhanh. Vô luận tiến công vẫn là phòng thủ. Chính là nhanh chóng ngắn gọn là chủ lưu. Chậm rãi tổ chức tiến công. Người quá nhiều dính bóng. Cái kia sẽ bị thời đại đào thái. Mà cổ không luân khai sáng một loại phương pháp huấn luyện. Gọi là CM, đề xướng chính là kỹ thuật lưu. Hạch tâm tư tưởng là người khống chế rồi bóng ra, liền khống chế rồi đối thủ. Từ đó thống trị tranh tài, yêu cầu cầu thủ từ nhỏ chỉ luyện kỹ thuật không luyện chiến thuật. Tựa hồ muốn chứng minh thiên tài là có thể luyện ra được, mà không phải thiên phú quyết định. Thiên tài là có thể luyện ra được, thiên tài là có thể luyện ra được. Chấm ngoặc kép, Nagy tự lẩm bẩm. Không ngừng lặp lại câu nói này, nghe bắt đầu cảm thấy không thể tưởng tượng, giới đá banh trăm năm, hoạt động bóng đá viên có bao nhiêu? Khó mà thống kê, nhưng hơn 100 triệu hẳn là không khoa trương, bởi vì cầu thủ đổi mới cũng liền là 15 năm đến 20 năm bên trong. Nhưng tại cái này 100 trong năm, có bao nhiêu thiên tài? Căn cứ bóng đá nhân khẩu tỷ lệ tới nói, quả thực là phần trăm không số lẻ đằng sau không biết rõ lại thêm bao nhiêu số không sau mới có con. Số tỷ lệ, thiên tài nếu như là có thể luyện ra được. Như vậy cầu thủ đổ ra mồ hôi. Không đều là Maradona, Pele, Beckenbauer rồi. Tại lúc ấy ta nghe nói qua cổ không luân một cái ngôn luận. Sau đó liền đối với hắn bóng đá triết học cảm thấy bài xích. Hắn vì phản bác Michel chiến thuật lưu. Nói đối phương thành công. Chính là dựa vào có được rồi Cruyff. Van Basten dạng này trăm năm khó gặp lương tài. Có rồi dạng này thiên tài. Vô luận dùng cái gì trận hình. Đều không trọng yếu. Ta cảm thấy đây là rất buồn cười sự tình. Nhân tài bối ra Brazil đã vô số lần chứng minh. Chỉ huy 11 một thiên tài lấy được thành công không thể so với chỉ huy 11 cái ngu ngốc nhẹ nhõm bao. Nhiều. Chính là bởi vì cái này loại vào trước là chủ quan niệm. Ta đối với cái kia một bộ đề xướng luyện bóng kỹ không luyện chiến thuật huấn luyện hình thức không. Có bất cứ hứng thú gì. Nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến. Ta cảm thấy ta là phạm vào một cái cùng Hà Lan liên đoàn bóng đá đồng dạng sai lầm. Tại chiến thuật lưu cùng kỹ thuật lưu ở giữa. Không tồn tại ngươi chết ta vong quan hệ. Liền như là lực lượng phái cùng kỹ thuật phái ở giữa hàng rào càng ngày càng yếu kém đồng dạng. Nagi nháy mắt mấy cái. Bùi ngùi nói. Ta cảm thấy lại chuyện này không phải là không phải đen tức trắng. Chiến thuật lưu cùng kỹ thuật lưu ở giữa là có thể cùng tồn tại. Nhưng vẫn là phải có một cái nặng nhẹ chủ thứ phân chia. Andrick rất tán thành địa điểm đầu nói. Đúng, ta muốn nói chính là cái này. Chiến thuật lưu là linh hồn, mà kỹ thuật lưu chính là nhục thể. Cả hai kết hợp hoàn mỹ, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Trong lịch sử nổi tiếng siêu cấp cường đội, chỉ ít chiến thuật không lạc hậu. Đội bên trong có được thiên tài cầu thủ đi chấp hành. Mà ta đi qua hoàn toàn chính xác có chút khinh thị đầu nặng chân nhẹ rồi. Nagi có chút mê hoặc hỏi. Nói, vì cái gì không có người nhắc nhở các ngươi. Nơi này nhiều như vậy huấn luyện viên. Andrick cười khổ nói. Jensen bọn hắn đều xuất thân Ajax. Tôn trọng chính là chiến thuật lưu. Tại Hà Lan, bọn hắn bị quán thâu chính là chiến thuật lý niệm. Kỹ thuật đặc điểm là theo thiên phú phát huy. Mà không phải tận lực huấn luyện ra. Bọn hắn sẽ để cho cầu thủ dùng nhiều thời gian đi luyện truyền chạy ý thức. Mà không phải chuyên môn đi luyện làm sao sống người. Điểm này không cách nào trách cứ hắn nhóm. Người không đề cập tới ra những vấn đề này. Ta cũng không có phát giác có lỗi gì. Nagi lý giải mà gật gật đầu. Lập tức hỏi. Như vậy vấn đề này giải quyết như thế nào? Andrick nghĩ nghĩ sau nói rằng. Bóng đá lưu phái có đôi khi tư duy quá cực gửi lý tưởng hóa. Cái này không tốt, hơn nữa ý nghĩ cùng hiện thực kiểu gì cũng sẽ tách rời. Thí dụ như, kỹ thuật lưu có thể luyện ra cầu thủ tốt kỹ thuật. Lại thật chưa chắc có thể luyện đi ra thiên tài. Có lẽ 10 vạn cầu thủ cố định huấn luyện kỹ thuật bóng. Cuối cùng trở thành thiên tài cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Mà cái này 10 cái mặt trong. Lại có bao nhiêu có thể dung nhập đoàn đội? Chúng ta cần cầu thủ đề cao kỹ thuật. Đó là tại bọn hắn có thiên phú trên cơ sở. Là đem tiềm lực biến thành năng lực. Mà không thể đem loại huấn luyện này xem như chủ lưu. Mong đợi tại viết phục nhất viết huấn luyện về sau. Bình thường cầu thủ biến thành kế tiếp Maradona. Cái kia không thực tế. Chúng ta thanh huấn linh hồn. Vẫn như cũ là chiến thuật lý niệm. Tiếp theo phải dùng nhằm vào họ kỹ thuật huấn luyện để cầu thủ trưởng thành bắt đầu. Để bọn hắn tại đoàn đội bên trong có tươi nguyên tờ điểm. Tại bổ sung đồng thời, cũng đem ưu thế phát huy đến lớn nhất. Cái này có trợ giúp chiến thuật linh hoạt họ. Nhưng chúng ta đi nơi nào tìm cái này loại huấn? Luyện viên đâu? Ta nhớ tới hai cái người. Ai? Nói ngươi cũng không biết rõ. Hy vọng có thể mời chào sự gia nhập của bọn hắn đi. Andrick ngón tay có tiết tấu đánh mặt bàn. Đầu óc bên trong xuất hiện thân ảnh của hai người. Một vị là về sau trong lịch sử đem xe, do từ có hoa không quả xe đạp thiếu niên đã luyện thành quả. Bóng vàng tiên sinh Merlantin. Một vị khác là 3 năm trước đây giải nghệ Ricardo Moniz. Cái trước bây giờ còn chưa có bị Ferguson đào được MU. nhưng Andrik cũng không biết rõ hắn ở đâu. Cái sau đi Hà Lan liền có thể tìm tới. Người này trong lịch sử về sau dạy dỗ qua Van Persie. Cho dù là Van Persie chuyển nhượng Arsenal, cũng sẽ định kỳ trở lại Moniz bên người tiếp nhận huấn luyện. Có thể nói, Van Persie kỹ thuật đặc điểm là chuyên hạng huấn luyện ra. Cả hai điểm giống nhau là đều là cổ không luân người sùng bái. Merlantin xâm nhập nghiên cứu CM. Andrik lúc trước nghe qua CM, nhưng 6 năm trước mới biết rõ là cổ không luân khai sáng. Cũng mới bừng tỉnh đại ngộ Merlantin làm sao dạy dỗ ra C, do Moniz càng là chịu đến qua cổ không luân tự thân dạy dỗ. Tận đến chân truyền, trọng yếu nhất chính là Andrik hy vọng đào tới này hai người đến, không chỉ có là huấn luyện cầu thủ, còn muốn huấn luyện viên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.